Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiêu Thần lật tay, linh quang trên tay chợt lóe đã hiện ra tộc Văn Hỏa Diễm. Ở trong Tà Mi đạo tràng khi trước, Titi được tàn hồn của Tà Mi đạo nhân giúp gỡ đem tộc Văn gỡ xuống. Hóa thành một tồn tại gần như pháp bảo, tuy vẫn có thể gọi về thần thông khi thi triển tộc Văn nhưng tổn thương đối với bản thân lại giảm đi rất nhiều. Có tộc Văn này trong tay, Titi còn có thể thi triển ra hai lần nữa. Điều này cũng đủ khiến hắn đối mặt với hai tên bất trụy hậu kỳ mà không phải e sợ. Tộc Văn hiện ra, bộc phát ra khí tức lành lạnh trước cuộc chiến. Đúng lúc này, Vô Tinh đạo nhân và Bách Chiến Minh vốn đang im lặng bỗng sắc mặt đại biến. Hai người đồng thời lóe lên độn quang bay tới đứng giữa Titi và Mục Động Huyền. Bách Quỷ đạo nhân bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy khiến vô số tu sĩ kinh ngạc. Bọn họ đều không hiểu được tại sao chuyện này không liên quan tới Ám Nguyệt Tông và Bách Chiến Minh. Vậy thì tại sao bọn họ lại nhúng tay vào chuyện này chứ? Sắc mặt Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đang thấy việc giết chết Titi là chuyện cực kỳ dễ dàng. Vậy mà hai người kia lại đột nhiên red eye ngăn cản bọn họ. Dĩ nhiên khiến hai lão cực kỳ giận dữ, Vô Tinh đạo hữu. Quân đạo hữu, hai vị có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn ra tay giúp đỡ Titi hay sao? Mục Động Huyền nói với giọng lạnh lùng. Bách Quỷ đạo nhân cũng tiến lên một bước, mặc dù không hề mở miệng nhưng khí tức trong cơ thể phát ra cũng có thể biết được thái độ của hắn. Vô Tinh đạo nhân và Quân Mạc Nhiên im lặng liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nếu không phải ở thế bất đắc dĩ, bọn họ đời nào lại muốn nhúng tay vào việc này. Cho dù Titi bị Mục Động Huyền và Bách Quỷ giết chết thì bọn họ cũng chẳng thiệt thòi gì. Thậm chí còn có chút mừng thầm, nhưng hôm nay bọn họ dù có không xuất thủ ngăn cản cũng không được. Giờ nghe vậy, Vô Tinh đạo nhân liền ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Mục đạo hữu, Bách Quỷ đạo hữu, hai vị chớ nên hiểu lầm, lão phu cùng Quân đạo hữu cũng không phải là cố ý nhúng tay vào việc này. Nhưng tại cơ gia hôm nay tuyệt đối không thể giao chiến với Titi đạo hữu. Chưa nói chuyện các vị có bị chết đi hay không nhưng chúng ta nhất định sẽ phải chịu khổ theo. Lời nói người này rất nghiêm túc, chuyện được dịch tại 4vn.eu nghe xong lời này, ai nấy đều kinh hãi. Từ lời nói của Vô Tinh đạo nhân thì dường như Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của Titi vậy. Kết luận như vậy khiến trong lòng các tu sĩ còn lại sinh ra cảm giác hoang đường. Nhưng lời ấy lại được nói ra bởi một bất trụy hậu kỳ viên mãn như Vô Tinh đạo nhân. Nên mặc dù là khó tin nhưng vẫn làm vô số người nghi ngờ. Ánh mắt nhìn về phía Titi cũng lộ vẻ kiêng kỵ rất lớn. Trong lòng mọi người đều tự hỏi, chẳng lẽ Titi này lại có thể giấu giếm thần thông sâu như vậy? Ngay cả hai vị bất trụy đại thành cũng có thể giết chết. Ánh mắt Titi lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc, Vô Tinh đạo nhân cùng nữ tu Bách Chiến Minh đột nhiên xuất thủ quả thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa còn muốn ngăn trận chiến này. Tiêu Thần vốn không muốn tự nhiên lại bị cuốn vào chuyện này làm ảnh hưởng đến chuyện của hắn và Nguyệt Vũ. Nên nếu có thể tránh được trận chiến này thì hắn cũng không phản đối. Dù sao thì thần thông tộc Văn cũng là lá bài tẩy cường hãn nhất để bảo vệ tính mạng hắn. Có vật này trong tay thì dù có đối mặt với bất trụy đại thành hắn cũng không cần sợ hãi. Trước mắt, chỉ có thể sử dụng được thêm hai lần. Nếu có thể tiết kiệm để bảo vệ tính mạng sau này dĩ nhiên là một lựa chọn tốt. Sắc mặt Mục Động Huyền khẽ đổi, đồng thời cười lạnh nói, lời nói của Vô Tinh đạo hữu là ý gì vậy? Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng lão phu và Bách Quỷ đạo hữu mà vẫn không phải là đối thủ của Titi sao? Đạo hữu nói như vậy thật là khó tin quá đi. Bách Quỷ đạo nhân lộ vẻ dữ tợn nói, Mục đạo hữu nói không sai. Hắn chỉ là một tên bất trụy sơ kỳ đỉnh phong, trong mắt ta cũng chỉ như gà đất chó kiểng mà thôi. Chỉ cần nhấc tay là có thể giết chết rồi. Hai tồn tại bất trụy hậu kỳ đỉnh phong liên thủ mà còn không phải đối thủ. chuyện này đúng là chuyện buồn cười nhất mà lão phu từng nghe. Quân Mạc Nhiên nghe vậy, ánh mắt hiện vẻ lạnh lùng nói, nếu nói thần thông bản thân thì dĩ nhiên Mục đạo hữu cùng Bách Quỷ đạo hữu tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Ti Ti đạo hữu. Nhưng nếu trong hoàn cảnh sinh tử thì người chết đi chính là hai vị đấy. Nếu hôm nay không phải đang ở bên trong không gian cơ gia thì thiếp thân cùng Vô Tinh đạo hữu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc này. Dù sao hai người bọn ta cũng không liên can, dù Ti Ti đạo hữu có bị giết thì chúng ta cũng không tổn thất gì. Nàng này mở miệng cực kỳ lạnh lùng, khẩu khí cũng không khách khí chút nào. Hai người kia có muốn đi chết thì cũng đừng kéo theo bọn hắn. Vì vậy khiến cho Quân Mạc Nhiên cực kỳ không hài lòng. Sắc mặt Mục Động Huyền trở nên khó coi, nhưng trong lòng lại không tự chủ được sinh ra nghi ngờ. Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mạc Nhiên đồng thời mở miệng chứng tỏ chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ Ti Ti này thực sự còn có thủ đoạn nghịch thiên nào đó hay sao? Nghĩ đến đây, lão quỷ này liếc sang Bách Quỷ đạo nhân, ánh mắt hai người chạm nhau, sát khí ngoài thân cũng không tự chủ được mà giảm đi mấy phần. Cơ Nhược Hải chau mày, ánh mắt tỏ vẻ khiếp sợ nhưng khi nhìn tới người Ti Ti thì lại không thể hiện vẻ khác thường gì. Sau một chút chần chờ thì trầm giọng nói, trong chuyện này rốt cục là có ẩn tình gì vậy? Kính xin Vô Tinh đạo hữu và Quân đạo hữu hãy nói rõ. Cũng để tránh mọi người nghi hoặc, tu sĩ khắp nơi nghe vậy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mạc Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Quân Mạc Nhiên nói, Vô Tinh đạo hữu đã tận mắt chứng kiến chuyện ngày đó. Vậy thì đạo hữu hay thuật lại một lần đi. Vô Tinh đạo nhân nghe vậy thì gật đầu. Rồi xoay người hướng Ti Ti mà ôm quyền thi lễ, tuy rằng đó chỉ là lễ tiết bình thường đối với tu sĩ đồng cấp. Nhưng cũng khiến mọi người chấn động, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, tuy nhận lễ nhưng tộc văn trong tay vẫn giữ nguyên, lúc nào cũng sẵn sàng xuất thủ để phòng ngừa bất trắc. Vô Tinh đạo nhân thấy vậy thầm nghĩ, tiểu tử này rất cẩn thận, tuy nghĩ vậy nhưng vẻ mặt cũng không biểu hiện gì. Sau chốc lát chần chờ thì chắp tay nói với Cơ Nhược Hải, xin hỏi Cơ đạo hữu. Chỗ ở của Cơ già là không gian được truyền thừa từ thời thượng cổ. Vững chắc vô cùng, ngay cả tồn tại bất trụy viên mãn ra tay cũng không hề hấn gì. Nhưng không biết nó có thể ngăn cản thần thông của tồn tại tôn giả hay không? Cơ Nhược Hải biến sắc, trong ánh mắt hiện vẻ kinh sợ, tôn giả mới chân chính là đứng đầu nhân giới. Số người trên thế gian này sợ là chưa vượt qua số ngón tay của một bàn tay. Tu vi bọn họ đã vượt ra ngoài cực hạn của nhân giới. Người nào người nấy đều ẩn cư để tìm kiếm đại đạo. Rất hiếm khi mới xuất hiện trên thế gian, nhưng thần thông uy năng của tôn giả thì ai cũng rất rõ ràng. Trình độ của bất trụy viên mãn còn lâu mới sánh kịp. Không gian cơ gia mặc dù vô cùng vững chắc nhưng cũng không thể không sụp đổ trước thần thông của tồn tại tôn giả. Nếu không gian nơi này sụp xuống thì sợ rằng sẽ có hơn một nửa tu sĩ nơi này sẽ phải chết. Mà tộc nhân phàm tục cơ gia chắc chắn sẽ không có ai có thể sống sót. Thanh âm phát ra khiến tu sĩ khắp nơi chấn động, sắc mặt lộ vẻ khiếp sợ, tuy không gian cơ gia chắc chắn vô cùng. Nhưng khi bị đổ vỡ thì cũng sẽ tạo thành lực lượng hủy diệt kinh người. Tu sĩ Nguyên Anh thực sự không thể có chút phản kháng. Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lấy tu vi cấm đạo của hắn dĩ nhiên có thể nhận ra được không gian cơ gia chính là được các tu sĩ đại năng mở ra. Sau đó dùng thần thông gia trì trấn áp, so sánh với không gian của Cấm Thiên Tông hắn thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Điều này khiến trong lòng hắn không tự chủ được mà âm thầm thở dài. Tuy là tông môn đệ nhất đại lục nhưng tình hình bên trong so với những gia tộc truyền thừa từ thời thượng cổ này thì còn lâu mới bằng. Cơ Nhược Hải nói xong thì trầm giọng hỏi, không biết Vô Tinh đạo hữu vì sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ việc này cùng việc đạo hữu ngăn cản Mục đạo hữu và Bách Quỷ đạo hữu xuất thủ là có liên quan sao? Sắc mặt Vô Tinh đạo nhân nghiêm nghị nói, đúng là như vậy. Vô Tinh đạo nhân vừa nói xong, Cơ Nhược Hải còn chưa kịp mở miệng thì Mục Động Huyền đã ngửa mặt cười lạnh lùng nói, thần thông trình độ tôn giả. Vô Tình đạo hữu nói vậy không phải ám chỉ Ti Ti này có thể thi triển ra thần thông loại đó chứ? Giọng điệu lạnh lùng mang ý mỉa mai. Tồn tại tôn giả, cả nhân giới có mấy người? Ti Ti này lại có thể thi triển ra thần thông đó sao? Thật là buồn cười, trong lòng Vô Tình đạo nhân hơi giận. Lạnh lùng cười nói, Mục đạo hữu nếu không tin thì sau khi rời khỏi Cơ gia có thể trực tiếp ra tay với Ti Ti đạo hữu. Nhưng lão phu đã được tận mắt nhìn thấy Ti Ti đạo hữu thi triển thần thông. Uy năng của nó có thể trực tiếp giết chết Bất Trụy hậu kỳ viên mãn chỉ trong một cái lật tay. Mặc dù không biết thần thông đó xuất phát từ đâu, nhưng uy năng nhất định đã đạt tới tồn tại tôn giả. Hừ hừ, nếu Mục đạo hữu có tự tin chống lại thần thông của tôn giả mà không chết thì có thể thử một lần. Vô Tình đạo nhân nói xong, cả chủ điện Cơ gia đều rơi vào im lặng, con ngươi vô số tu sĩ co rút kịch liệt lại, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Ti Ti lại càng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Kinh khủng, tôn giả, mặc dù đa phần bọn họ đều không biết đến tồn tại đó là như thế nào. Nhưng lại có thể giết chết tồn tại Bất Trụy viên mãn chỉ trong một cái nhấc tay cũng đủ để khiến bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Khó trách người này đối mặt với việc phây giết của hai tồn tại Bất Trụy viên mãn như Mục Động Huyền và Bách Quỷ đạo nhân mà lại vẫn có thể bình tĩnh như thế, thật không ngờ lại có thần thông của tồn tại tôn giả. Cách chương.